Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào tử thần lúc này rốt cuộc đã mở miệng. Nhẹ nhàng nói, hắn là, www.CWXS520, trong lúc nhất thời. Peter, tính cả Peter ôm ấu tể. Không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía tử thần phương hướng. Tử thần bị bọn họ hai cái nhìn chằm chằm, tức khắc lại có điểm luống cuống. Thiếu chút nữa lui về phía sau một bước, trực tiếp ra bánh mì phòng môn. Peter vội vàng thu hồi tầm mắt, chỉ là nói, vậy hơn nữa một cái Constantine ôm di động ấu tể dùng sức gật gật đầu. Peter cũng đánh lên tinh thần, cười nói. Đi thôi, chúng ta đi tìm Tony, nghĩ cách cùng đại gia hội hợp theo sau. Peter nhìn đến quầy thượng vừa mới từ lò nướng lấy ra tới sau đó đóng gói tốt bánh mì. Nghĩ, dứt khoát đem ấu tể nhẹ nhàng đặt ở trong túi. Điều chỉnh tốt vị trí lúc sau, nhìn đến ấu tể thuần thục từ túi áo thoát ra đầu tới. Dựng lên nhọn nhọn hồ ly lỗ tai thoải mái ghé vào túi áo mặt nguyên thượng. Cũng không khỏi hơi hơi mỉm cười. Sách thượng vừa mới đóng gói kia túi bánh mì. Peter cùng tử thần mang theo ấu tể một lần nữa từ bánh mì trong phòng đi ra. Lúc này London trên đường phố, như cũ không có một bóng người. Rõ ràng tràn ngập sinh hoạt nhân gian pháo hoa. Chính là, thành phố này phảng phất nháy mắt trống trải xuống dưới giống nhau. Nếu không có phong còn ở thổi, hoàng hôn dục lạc. Cũng ở chậm rãi hướng tây nghiêng, Peter cơ hồ muốn cho rằng, thành thị này thời gian đọng lại ở điểm này. Bên kia, liền ở Peter ôm Mao Nhung Nhung ấu tể cùng không nói lời nào tử thần ở bánh mì phòng ăn cái gì thời. Điểm, Tony lại là bị cánh tay thượng gãy xương cấp đau tình. Hắn mới vừa mở mắt ra, gian nan từ trên mặt đất ngồi dậy, liền phát hiện. Chính mình bên người còn nằm hai cái đặc biệt quen mắt gương mặt liền cùng lần trước ở Monument Valley thế giới giống nhau. Jarvis lại một lần có chân thật thân thể, cùng Lý nằm ở bên kia nữ hài tử Friday. Tony hơi hơi cau mày chịu đựng đau, dùng chính mình không gãy xương cái tay kia cánh tay đẩy đẩy Jarvis. Sau đó là Friday, thực mau. Tony hai người công trí năng liền vẻ mặt mộng bức từ trên mặt đất bò lên. Thế giới này, Jarvis đang xem đến thân thể của mình lúc sau. Liền nháy mắt ý thức được sự tình không thích hợp, kiểm tra đo lường tới tay xương cánh tay chiết. Friday vừa tỉnh lại đây, ánh mắt dừng ở Tony trên người, trực tiếp liền tới rồi như vậy một câu, bởi vì nó có thật thể. Cho nên, lúc này trong thanh âm phảng phất còn mang theo mơ hồ khóc nức nở. Tony hướng về phía Friday khoa tay múa chân một cái, hư, biểu tình. Kiên nhận an ủi nó nói, tin tưởng ta, không có việc gì, cô nương, theo sau. Tony cũng ở Jarvis cùng Friday nâng hạ thong thả đứng lên. Thật cẩn thận tránh đi chính mình còn gãy xương cánh tay. Hắn ngẩng đầu cẩn thận đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh. Xác định nơi này không phải New York, càng không phải bọn họ phía trước Đại An cách bệnh viện lúc sau. Bằng vào dĩ vãng kinh nghiệm, tức khắc nghĩ tới xuyên qua thời không, cùng với tâm linh đá quý vấn đề. Trong lúc nhất thời, không khỏi có chút nghi hoặc nói, ta không nghĩ tới chính là, Friday thế nhưng cũng sẽ bị cuốn đến trong thế giới này tới. Liền bởi vì nó lúc ấy vẫn luôn cùng chúng ta liên tiếp thông tin sao? Jarvis cùng Friday cơ sở dữ liệu đều thập phần phong phú. Liền tính biến thành thật thể, hai người kia công trí năng ở tin tức kiểm tra thượng. Vẫn như cũ so mặt khác bất luận kẻ nào đều có khó có thể vượt qua thật lớn ưu thế. Đồng dạng có lần trước xuyên qua kinh nghiệm Jarvis còn ở trầm ngâm Tony vấn đề. Cùng với thế giới này nếu cùng Monument Valley thế giới giống nhau nói. Ai mới là có được kỹ càng tỉ mỉ thế giới giả thiết người kia? Đến nỗi không quá hiểu biết phía trước những cái đó sự tình Friday. Còn lại là ở cẩn thận quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. cùng chính mình cơ sở dữ liệu tin tức so đối diện lúc sau. Thực mau liền đến ra kết luận nói, này nơi này là thế chiến hai đêm trước Anh quốc London. Này phiến kiến trúc đều còn không có bị phi cơ oanh tạc rớt. Đệ nhị thế chiến, Tony chọn hạ mi, chẳng lẽ là Nick Fury sao? Ta biết gia hỏa kia đã từng tham gia qua thế chiến thứ hai, nói. Tony đứng ở tại chỗ nhìn xung quanh một chút, không khỏi nhíu lại mi tiếp tục nói. Kỳ quái, chung quanh một người đều không có. Lúc ấy cái kia phòng bệnh, người rất nhiều, ít nhất, tham gia qua thế chiến thứ hai. Ở Tony xem ra, có trọng đại hiểm nghi, Nick Fury cục trưởng lúc ấy liền đứng ở hắn bên cạnh. Không lý do Tony xuyên qua lúc sau, Nick Fury cục trưởng không có cùng lại đây. Xem ra chúng ta còn phải đi tìm bọn họ, Tony thực mau liền đến ra kết luận nói. Ở kia phía trước, chúng ta yêu cầu trước xử lý một chút người cánh tay thượng thương, Jarvis bình tĩnh nhắc nhở nói. Ta có đệ nhị thế chiến Luân Đôn thị chính bố cục kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Biến thành thật thể lúc sau, có một đầu tiếu lệ màu đỏ tóc ngắn, eo thon chân dài Friday lập tức kêu lên, ta tìm được rồi bệnh viện vị trí. Jarvis thuận miệng nói, người chừng nào thì đối Anh quốc Luân Đôn tin tức như vậy cảm thấy hứng thú. Bản đồ cùng chung cho ta một phần, Nga. Tốt, Friday một bên cấp Jarvis truyền bản đồ. Vừa đi ở phía trước dẫn đường, còn thuận miệng trả lời nói, phía trước Outron không phải đen server ở Anh quốc cái kia phạm tội diễn đàn sao? Ta phát hiện cái kia diễn đàn quản lý viên đăng ký tin tức cũng là ở Anh quốc. Lúc ấy liền góp nhặt thật nhiều Luân Đôn nội thành bản đồ, Tony không khỏi khen một câu nói. Làm được xinh đẹp, Friday, cảm ơn, Friday ánh mắt sáng lên, Tony bên này. Gãy xương cánh tay còn cần khẩn cấp xử lý. Vì thế, một hàng ba người không hề do dự trực tiếp đi bệnh viện. Trên đường thời điểm, tuy rằng bọn họ cũng chú ý tới trên đường phố căn bản không có bất luận cái gì người đi đường. Nhưng là, dựa theo Tony cùng Jarvis giải thích, thế giới này vốn dĩ liền không bình thường. Friday hỏi một câu lúc sau, thực mau liền tiếp nhận rồi cái này quan niệm. Cũng liền không hề để ý chuyện này. Nhưng mà, chờ Tony bọn họ ở Friday dẫn dắt hạ, tìm được bệnh viện lúc sau. Phát hiện, bệnh viện đại lâu đồng dạng không có một bóng người lúc sau. Rốt cuộc nháy mắt ý thức được cái này không có một bóng người thành thị giả thiết. Có bao nhiêu hố người? Ngoặc kép, ta nơi này thành công bộ y học thao tác chỉ Namer Siêu, Jarvis bình tĩnh nói. Ta cũng có. Y học sinh giáo tài, Friday đi theo nhấc tay, Tony không muốn cùng chính mình cánh tay không qua được, cho dù nơi này là hư ảo ý thức thế giới. Hắn chỉ là nhịn không được chửi thầm xây dựng ra thế giới này chủ nhân một hồi. Sau đó, thấy chết không sờn nói, ngoặc kép, trước cấp cánh tay chụp cái phiến tử đi, nếu chỉ là bình thường gãy xương nói. Trực tiếp giúp ta đem cánh tay cố định hảo là được tuy rằng Tony một hàng ba cái bên trong. Một cái bác sĩ đều không có. Bất quá, cấp cốt cách chụp phiến tử. Nếu chỉ là cánh tay bộ vị nhất thường thấy xương cổ tay gãy xương nói. Liền tính là không có kinh nghiệm người. Cũng vẫn là tương đối dễ dàng nhìn ra tới. Bên này Tony mang theo chính mình hai người công trí năng cấp chính mình gãy xương cánh tay làm. Khẩn cấp xử lý thời điểm, còn ở không ngừng cân nhắc như thế nào tìm những người khác vấn đề. Có lẽ chúng ta có thể sử dụng một chút thành thị quảng bá Tony đau đến tê, một tiếng. Đào hút một ngụm khí lạnh, lại vẫn như cũ bình tĩnh nói. Thế chiến thứ hai giai đoạn trước thành thị quảng bá tần suất. Quá dễ dàng phá giải, Friday ngồi ở hỗ trợ. Đôi tay chống cằm nhìn Jarvis giúp Tony cố định gãy xương cánh tay. Vấn đề là, chúng ta ở quảng bá phát tín hiệu nói. Bọn họ có ai sẽ nghe radio sao? Nick Fury đi, Tony tức khắc cũng có chút chần chờ. Còn có Hawkeye, Crossbone, Coulson bọn họ, mất đi liên hệ lúc sau. Tìm tòi sóng vô tuyến điện đoạn, lưu lại liên lạc tin tức là quân đội diễn xuất cơ bản thường thức. Đến nỗi Caesar cùng Peter bên kia, Biện pháp này khả năng liền không quá dùng được với ta đây, đi trước nhắn lại, Friday nói làm. Liền làm, trực tiếp liền đi mạnh mẽ phá giải London thị hiện tại thành thị quảng bá. Sau đó dùng vô tuyến điện lưu lại liên lạc tin tức. Thật thể Jarvis còn ở thật cẩn thận dùng cái cặp bàn giúp Tony cố định gãy xương bộ vị. Nghĩ đến phía trước còn ở vào New Haven thị bệnh viện, bọn họ vì cái gì sẽ đến cái này ý thức thế? Giới, khóe miệng không khỏi hơi hơi vừa kéo. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói. Nick Fury cục trưởng bên kia hẳn là không thành vấn đề. Nhưng là, Hawkeye, Coulson cùng Crossbone bọn họ ba cái. Còn ở vào mất trí nhớ trạng thái chung, bọn họ thật sự có thể nghĩ đến đi tra vô tuyến điện nhắn lại sao? Tony cùng đã bận việc xong rồi Friday. Ngoặc kép, đốn sau một lát, Friday tiểu cô nương có chút ảo não chống cằm lẩm bẩm nói. Có thể liên hệ thượng một cái là một cái đi. Tony đi theo gật đầu. Nói được không sai, Friday, nói, Tony đột nhiên lại nghĩ tới một việc. Điện thoại. Hắn thoáng đánh lên tinh thần tới, đem chính mình trong túi cái kia đã sớm đã không có tín hiệu di động lấy ra tới cấp Jarvis khùng. Friday Semersil, không tín hiệu, không dùng được, Friday đặc biệt thản nhiên lời nói thật. Caesar di động, liền tính là ở chỗ này hẳn là cũng có tín hiệu. Phòng chừng còn có thể dùng, Tony còn rõ ràng nhớ rõ Caesar ở xuyên qua thời không lúc sau đủ loại. Chỗ đặc biệt, ta nhớ rõ lần trước ở Monument Valley trong thế giới. Caesar nói qua, hắn di động liền lượng điện đều chưa từng giảm bớt quá. Bệnh viện hẳn là cũng có điện thoại. Chúng ta thử xem cấp Caesar gọi điện thoại. Jarvis một bên giúp Tony băng bó một bên gật gật đầu. Tính cách càng thêm hoạt bát thẳng thắn một chút, Friday tiểu cô nương đã trực tiếp từ trên chỗ ngồi. Nhảy dựng lên. Đi tìm bệnh viện trong văn phòng điện thoại, liền ở Tony cùng hắn hai người công trí năng ý đồ cấp Caesar gọi điện thoại lấy được liên hệ thời. Điểm, bị bọn họ cho rằng có tốt đẹp quân sự tu dưỡng. Không có mất trí nhớ, nhất định sẽ nghĩ đến dùng vô tuyến điện liên lạc, tuyệt đối không thành vấn đề. Nick Fury cục trưởng, đầy mặt máu mũi tỉnh lại lúc sau. Đi trước đem trên mặt chật vật đến cơ hồ so sánh giết người hiện trường chính mình rửa sạch sạch sẽ. Theo sau, đương hắn cũng từ biển quảng cáo chờ tin tức thượng phát hiện. Nơi này thế nhưng là ở vào 1937 năm 10 Nguyệt Anh Quốc London lúc sau. Đã từng lấy nước Mỹ lục quân thân phận tham gia qua Thế chiến thứ 2. Gia nhập qua nước Mỹ CIA. Sau lại còn đảm nhiệm quá nhiều cơ cấu tối cao quan chỉ huy. Có nguyên vẹn ái quốc tình cảm Nick Fury cục trưởng, cơ hồ đều có thể đủ cảm nhận được chính mình tim đập trong nháy mắt kịch liệt gia tốc. Thân là một người đủ tư cách quân nhân, phát hiện chính mình xuyên qua đến Thế chiến thứ 2 đêm trước lúc sau. Nick Fury cục trưởng căn bản không suy nghĩ cùng bệnh viện phòng bệnh này nhóm người hội hợp sau. Đó thoát ly thế giới này vấn đề, mà là trước tiên nghĩ cách đi cùng nước Mỹ tình báo bộ môn liên lạc. Vì tổ quốc cung cấp các loại về Thế chiến thứ 2 trục tâm quốc quan trọng chiến lược tình báo đi. Tác giả có lời muốn nói, thằng đương người phát hiện chính mình xuyên qua đến Thế chiến thứ 2 đêm trước thằng Nick Fury cục. Trưởng cùng những người khác tư duy căn bản không ở một cái tuyến thượng 2333 cầu làm thu. Tới tưới nha tương đương. Hết chương.